Bất Diệt Thần Vương, chương 97, Đông Lang Phó Điện Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Kiếm Điện quảng trường Mộ Dung Lục Quang mặt lúc xanh lúc tím muốn tìm Vương Khả nổi giận, có thể bị Vương Khả một câu xinh xinh nghẹn không cách nào phát ra âm thanh. Không sai, là ta nói, ta lúc ấy chỉ là ghét bỏ ngươi lằng nhà lằng nhằng, mới nói hỏng không cần ngươi bồi tính cho ta, có thể ta không nghĩ tới thật là xấu a, tiểu tử ngươi lừa ta. Chính khí kiếm gãy, chúng Thiên Lang Tông đệ tử cũng tập thể tắt tiếng, muốn tìm Vương Khả phiền phức, có thể đại sư huynh vừa rồi lật tẩy a, hiện tại hỏng làm sao bây giờ. Tựu liền Trần Thiên Nguyên cũng không nghĩ đến, thế mà phát sinh chuyện quỷ dị như vậy. Đem chính khí kiếm cho ta xem một chút, Trần Thiên Nguyên cuối cùng tiến lên một bước, là, Vương Khả cung kính đưa ra một nửa. Mộ Dung Lục Quang mắt đầy tơ máu chừng mắt Vương Khả cũng đem bản thân cái kia một nửa đưa cho Trần Thiên Nguyên. Tông chủ, làm sao bây giờ a? Mộ Dung Lục Quang lòng đang rỉ máu a, cái này chính khí kiếm, Mộ Dung Lục Quang đã sớm nhìn thành bản thân vật như thế trọng bảo, hôm nay không hiểu ra sao liền bị Vương Khả đốt đứt, Mộ Dung Lục Quang tâm lý vạn hận a, bản thân làm sao lại tiện tay cho Vương Khả cầm đâu? Sư tôn, kiếm này có phải hay không sản phẩm giả kém chất lượng a, ta chỉ là rút ra lại cắm trở về, hắn liền đốt đứt. Vương Khả dò hỏi, Mộ Dung Lục Quang, ngươi mới là sản phẩm giả kém chất lượng, mẹ nó ta vừa rồi bắt tay tốt nhất tốt, đến trên tay ngươi liền xảy ra vấn đề, là vấn đề của ngươi tốt a. Trần Thiên Nguyên biểu tình vẻ cổ quái kiểm tra một hồi, lắc đầu. Đốt đứt rất xấu triệt để, Mộ Dung Lục Quang mặt đen cùng đáy nồi một dạng, kết thúc đây là không cứu nổi. Cái kia cũng không thể cứ tính như vậy a, Vương Khả cao mày nói. Ân, đám người không thể nào hiểu được nhìn xem Vương Khả, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không phải ngươi làm hư sao? Không thể tính như vậy, ngươi muốn thế nào? Kiếm này mua ở đâu, đốt một cái liền đoạn, khẳng định có chất lượng vấn đề a, có mua kiếm bằng chứng sao? Chúng ta đi tìm người bán trả hàng đi. Vương Khả nói xong biện pháp giải quyết, ách, đám người đầu có chút không quay lại. Không phải ngươi làm hư sao? Ngươi tìm người khác trả hàng đi. Cái này không nên tự nhận suối quẩy sao? Ai sẽ cho ngươi trả hàng? Trần Thiên Nguyên biểu tình vẻ cổ quái nhìn xem Vương Khả. Lui không được, bản thân đồ đệ này có vẻ như mặt mũi cực dày a, bản thân làm hư kiếm còn muốn bán kiếm nhân bồi. Ta muốn thật đi làm chẳng phải là trở thành thiên hạ người chê cười. Sư tôn, không phải ta nói, các ngươi nếu là ngại đi, để cho ta đi. Chính khí kiếm a, xem các ngươi coi trọng như vậy, rất rõ ràng rất đáng tiền a, cái này đau mà không dám kêu, không thể như vậy nhận. Vương Khả lập tức nói. Đám người, chấm chấm, Vương Khả thái độ này, thật quỷ dị a, chỉ có chương chính đạo lý giải Vương Khả, minh bạch Vương Khả là không nỡ một số tiền lớn như vậy lãng phí, thuận tiện còn muốn mượn lấy Thiên Lang Tông tên tuổi, đi xem một chút phải chăng có thể lừa bịp người bán một khoản tiền. Tốt rồi, các ngươi không cần phải để ý đến ta, vừa vặn nhận biết một cái luyện khí đại sư, hai ngày nữa đi mời cái kia luyện khí đại sư hỗ trợ sửa chữa một lần. Trần Thiên Nguyên lắc đầu cự tuyệt Vương Khả đề nghị. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Sự tình này, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng ta làm không được. Tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Tạ tông chủ, Mộ Dung Lục Quang lại là cảm kích không thôi. Về phần Đông Lang Điện chủ, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả cùng Mộ Dung Lục Quang. Chúng Thiên Lang Tông đệ tử chia hai nửa, một nửa ủng hộ Vương Khả, một nửa ủng hộ Mộ Dung Lục Quang. Trần Thiên Nguyên hít sâu một cái nói. Tuy nhiên đệ tử trong tông phần lớn bên ngoài, nhưng, coi như trở về, chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm thái độ, Vương Khả cùng Mộ Dung Lục Quang riêng phần mình tại ba cái điều kiện phía sau hai cái thỏa mãn, chỉ có cái thứ nhất nguyên anh cảnh chưa đầy đủ. Đã như vậy, người nào trước ba cái điều kiện toàn bộ đạt thành, ai là Đông Lang Điện Chủ? Là, Mộ Dung Lục Quang trong mắt sáng lên, cung kính nói. Tông chủ, cái này không công bằng a, Vương Khả cùng đại sư huynh, ai trước nguyên anh cảnh, ai là Đông Lang Điện Chủ, rất rõ ràng Vương Khả sư đệ thua thiệt a, hắn mới tiên thiên cảnh. Đại sư huynh đều kim đan cảnh đỉnh phong, kém một bước nguyên anh cảnh a, cái này không công bằng a, Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Không có cái gì có công bằng hay không, đây là Thiên Lang Tông quy củ, không được sửa đổi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, là, tất cả mọi người chỉ có thể ứng tiếng nói. Tông chủ, lúc đó bây giờ Đông Lang Điện tính thế nào? Mộ Dung Lục Quang cao mày nói, dạng này a, Đông Lang Điện tạm thiết, phó điện chủ, chức vị, có thể tạm thay điện chủ chức vụ quản lý xuất lĩnh Đông Lang Điện đệ tử. Đợi điện chủ nhân tuyển xác định đồng thời triệt hồi phó điện chủ chức. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, là, đám người ứng tiếng nói, vậy ai là Đông Lang Điện phó điện chủ đâu? Vương Khả, vẫn là Mộ Dung Lục Quang, Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói, Chính khí kiếm cắt thành hai đoạn, vừa vặn cho ta suy nghĩ, phó điện chủ, có thể làm hai người, Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang tự nhiên được mọi người tôn sùng, vậy liền đồng thời làm phó điện chủ. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói, đám người, Thiên Lang Tông cho tới bây giờ không chơi như vậy qua a, một điện hai điện chủ. Vẫn là phó, là, đa tạ tông chủ, Vương Khả mở miệng nói. Vương Khả lập tức đồng ý, bởi vì Vương Khả đã nghe gia sư tôn ý bảo vệ, mình bây giờ là Đông Lang Điện phó điện chủ, cái nào Đông Lang Điện đệ tử dám đến tìm ta gốc giả. Mình ở Đông Lang Điện chẳng phải là sông pha, là, đa tạ tông chủ, Mộ Dung Lục Quang biểu tình vẻ cổ quái gật đầu một cái. Luôn cảm giác là ở chỗ nào a tông chủ anh minh. Tất cả mọi người là cúi đầu, kết quả này, hai phe đội ngũ mặc dù cảm giác là lạ, nhưng cuối cùng tất cả đều vui vẻ, đều có thể tiếp nhận. Đã như vậy, Vương Khả là trong sạch vậy liền làm chuyện của mình đi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, là, chúng đệ tử gật đầu nói, ai, chờ một chút, vừa rồi không lưu lại mặc bảo, mời đến bên kia viết xong lại đi a, Vương Khả hô. Trương Chính Đạo, ngươi chào hỏi một lần a, Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo hô. Tốt tốt, mọi người đến bên này, Trương Chính Đạo hưng phấn kêu. Dù sao, chính mình cũng cần nhờ thần vương công ty kiếm tiền a, cái này nhiều một bộ mặc bảo, cũng là tiền a, Mộ Dung Lục Quang người mang tới lập tức sắc mặt tối đen, Mộ Dung Lục Quang dậm chân rời đi trước. Tốt rồi, các ngươi cũng trở về đi thôi, chuyện hôm nay, nhận mọi người tình, đa tạ. Thiết Lưu Vân hướng về phía cùng mình tới người nói ra. Nhị sư huynh khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người cười nhao nhao tán đi, chỉ có Tây Lang Điện Bạch Cân lưu lại. Vương Khả sư đệ, không, Vương phó điện chủ, Bạch Cân biểu tình lúng túng cười nói, Bạch sư huynh, ngươi còn có việc, Vương Khả cao mày nói, hôm nay, chính là tiểu tử này châm ngòi Mộ Dung Lục Quang tìm phiền toái cho mình thôi, mặc dù mình cuối cùng vớt chỗ cực tốt nhưng, đây là tự ta kiếm cùng ngươi tiểu tử không quan hệ. Là như vậy, lúc trước ta là thụ tà ma đồng An An lừa dối, mới đến mạo phạm Vương phó điện chủ, nhưng, tất cả những thứ này cũng là chức trách của ta, xin hãy tha lỗi. Bạch Cân trịnh trọng nói. Không trách, không trách, Vương Khả vừa cười vừa nói, về phần trong lòng có trách hay không, vậy ngươi cũng đừng hỏi. Là như vậy, Đồng An An hồ ngôn loạn ngữ, vu khống Vương phó điện chủ cho nên, chỉ sợ hắn nói tới tình báo, không có bao nhiêu giá trị, hắn còn nói bậy rất nhiều chuyện, mời Vương phó điện chủ gần nhất có thời gian, có thể đến Tây Lang Điện một chuyến, tự mình thẩm vấn một phen Đồng An An, nếu còn không có tin tức có giá trị gì, chúng ta liền muốn đem người khác đạo hủy diệt. Bạch Cân thi lễ nói, a, để cho ta đi thẩm. Vương Khả sững sờ, đúng, hắn một mực gọi là hết muốn gặp ngươi, ngài gặp mặt cũng không sao a. Nếu ngài thẩm qua, cảm thấy hỏi không ra đồ vật đến, chúng ta liền sẽ tru diệt cái này tà ma. Bạch Cân trịnh trọng nói, cái này Đồng An An vu khống Vương sư đệ, nhất định phải từ Vương sư đệ tự tay tru diệt. Thiết Lưu Vân lập tức quát. Thiết Lưu Vân những năm này bị Đồng An An cầm tù, hận không thể tự tay giết Đồng An An, nhưng, cân nhắc đến tru sát Đồng An An có công đức vẫn là giúp Vương Khả tranh thủ lên. Vương Khả cũng không phải người ngu, lập tức mở miệng nói. Nếu không, đến lúc đó nhị sư huynh bồi ta cùng đi chứ, hỏi không ra đồ vật đến, từ nhị sư huynh xuất thủ, làm sao? Vương sư đệ cái này, Thiết Lưu Vân kinh hỉ nói. Nhị sư huynh, hôm nay nhờ có ngươi giữ gìn, cái này Đồng An An, liền làm phiền ngươi giải quyết. Vương Khả cười nói, Vương Khả cũng là có qua có lại. Ha ha ha, tốt tốt ta bồi Vương sư đệ cùng đi. Thiết Lưu Vân lập tức vui vẻ nói. Có thể tự mình ra tay, Thiết Lưu Vân tự nhiên lòng dạ thông suốt. Một bên Bạch Cân mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng không có phản bác, gật đầu một cái. Tốt a, vậy thì chờ hai vị đến đây. Vừa nói, Bạch Cân cáo từ rời đi. Nhị sư huynh, sư tôn có thể muốn phát biểu, chúng ta buổi sáng ngày mai cùng đi Tây Lang Điện làm sao? Vương Khả nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Được, vậy ta đi trước, sáng mai tới tìm ngươi. Thiết Lưu Vân lập tức cười ứng tiếng nói. Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả thuộc hạ, bận rộn thu thập mặc bảo, nơi này chỉ còn lại có Vương Khả sư đồ. Vương Khả, ngươi cái này mặc bảo là, Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Sư tôn, đệ tử vừa rồi nói là sự thật, đệ tử muốn mở một cái cửa hàng, liền kêu thần vương công ty cho nên. Vương Khả cười nói, ngươi a, được rồi, ta không quản ngươi những thứ này, chớ chọc họa. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử làm sao có thể gây tai họa ta, cái này thần vương công ty thứ một nhà cửa hàng còn chưa mở thiết đây, tất cả vừa mới bắt đầu, các loại thứ một nhà cửa hàng mở thời điểm còn muốn mời sư tôn đi cắt băng đâu. Vương Khả cười nói, cắt băng, Trần Thiên Nguyên sững sờ, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là khai trương hoạt động, nhiều người náo nhiệt một lần, đến lúc đó sư tôn sẽ biết đệ tử hiện tại có một chuyện muốn thỉnh giáo sư tôn. Vương Khả trịnh trọng nói, à, đệ tử sau đó không lâu mở công ty, còn thiếu cái con dấu ách, con dấu ý tứ, liền là độc nhất vô nhị ấn ký, thuận tiện ký hợp đồng về sau, có thể rõ ràng đại biểu bản thân. Đệ tử sợ về sau cùng người ký kết dễ dàng bị người làm giả. Vương Khả giải thích nói, trước kia ở địa cầu có chính phủ quản không ước thúc, không ai dám làm giả con dấu, có thể cái này tu tiên tinh cầu không có ai tới quản. Về sau không phải biết sai lầm sao? Ngươi nói là, Đạo Linh Ngọc, Trần Thiên Nguyên cao mày nói, Đạo Linh Ngọc, Vương Khả sững sờ, không sai, mỗi một khối Đạo Linh Ngọc có được độc nhất vô nhị thiên đạo ấn ký, dù ai cũng không cách nào giả tạo. Thậm chí còn có trấn áp công đức quốc phận hiệu quả, Đạo Linh Ngọc nói như vậy cũng là tu tiên hoàng triều ngự tỷ chuyên dụng thạch. Làm thành đại ấn có thể đóng ra độc nhất vô nhị ấn ký. Không người nào có thể giả tạo, Trần Thiên Nguyên giải thích nói, nơi nào bán, Vương Khả kích động nói, đây chính là bản thân cần thiết a bán, loại vật này thế nhưng là khan hiếm đồ vật một dạng có rất ít người bán. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, vậy dù sao cũng nên có cái xuất xứ a, Vương Khả cười khổ nói. Đạo Linh Ngọc là một tòa linh sơn, kinh lịch vô số tuế nguyệt uẩn dục mới có thể sinh ra một khối, tất cả phải xem vận khí, 99. Linh sơn, đều uẩn dục không ra. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, cái kia không hết con bê, công ty của ta mở không được. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn hướng Thiên Lang Tông Linh Sơn. Ta Thiên Lang Tông tòa này Linh Sơn, kỳ thật ngày xưa dựng dục ra Đạo Linh Ngọc phôi thai qua nhiều năm như thế, chỉ sợ có một khối. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Ta Thiên Lang Tông Linh Sơn bên trong thì có Đạo Linh Ngọc. Vương Khả kinh hỉ nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Ngươi đừng nghĩ ta Thiên Lang Tông Linh Sơn, trấn áp một cái tuyệt thế tà ma, không thể có mảy may di động, cho nên, cho dù có cũng không lấy ra được. À, Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Ngươi mới vừa cái kia chu ma bạt kiếm thuật, không phải thật à? Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên cười nhìn Vương Khả. À, sư tôn, ngươi xem ra ngoài rồi. Vương Khả lập tức ngượng ngùng nói. Ha ha, ta dạy kiếm pháp ta không nhìn ra được sao? Trần Thiên Nguyên cười to nói, sư tôn tuệ nhãn cao siêu, ta vừa rồi thi triển, không phải chu ma bạt kiếm thuật mà là sư tôn dạy vạn kiếm quyết. Vương Khả thừa nhận nói, vạn kiếm quyết có thể mô phỏng thế gian vạn kiếm phương pháp. Không phải tuyệt đỉnh thiên phú kiếm đạo người, không thể hiểu thấu đáo thâm ý a. Trần Thiên Nguyên hướng về Vương Khả. Vẫn là sư tôn dạy tốt, Vương Khả cung kính nói, mình là dựa vào thể nội đại nhật bất diệt thần kiếm mới tìm hiểu, dựa vào chính mình. Không muốn biết bao nhiêu năm mới tham ngộ thấu, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, có thể hiểu thấu đáo tinh túy cũng không dễ dàng. Thiên Lang Tông có thể thời gian ngắn như vậy hiểu thấu đáo ta sáng tạo vạn kiếm quyết tinh túy người, trước đó chỉ có ngươi sư huynh một người ngươi. Trần Thiên Nguyên hài lòng nói, vận khí, vận khí. Vương Khả cười nói, có thể khiêm tốn là chuyện tốt, ít nhất so ngươi sư huynh muốn tốt, hắn lúc trước có thể cuồng rất lâu, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hơn lĩnh hội, ngươi lúc trước vẫn còn có chút không thuần thục, chờ ngươi thuần thục ngươi liền biết vạn kiếm quyết chỗ hay. Trần Thiên Nguyên hài lòng cười nói, là, Vương Khả cung kính nói, PS, mọi người nếu như cảm thấy quyển sách vẫn được có ý nghĩ gì cũng viết viết bình luận a, quan kỳ mỗi ngày đều nhìn mấy lần mọi người bình luận. Sách mới không dễ dàng, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cách chương.